Sau khi sống lại, tôi khiến năm anh trai hối hận. Chương 21-1, may mà vẫn cứu được. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lâm Nhị nhìn thấy hai minh tinh kia giờ đã bơi tới gần hai đứa trẻ. Giờ mà ông ấy nhảy xuống thì cũng không kịp thật. Ông chỉ đành cầu mong hai minh tinh ấy có thể đưa tụi nhỏ bình an trở về. Lâm Nhị cũng đã hiểu tại sao Nhan Hạ lại nhảy xuống nước ngay khi đến hồ chứa nước. Thì ra cô ấy đã đoán được rằng hai đứa bé sẽ gặp nguy hiểm. Những người khác giờ đây cũng hiểu rõ vì sao trông hai đứa nhỏ rõ ràng không sao nhưng Nhan Hạ lại nhảy xuống bơi tới chỗ tụi nó. Đạo diễn hiện không ở chỗ hồ nước nhưng vẫn luôn xem livestream. Sâm xinh đẹp, khi nhìn thấy Nhan Hạ tự dưng nhảy xuống nước thì ông biết chuyện này chắc chắn không đơn giản. Dù sao Nhan Hạ không chỉ biết xem tướng mặt mà còn rất giỏi về những ngón huyền thuật khác. Vợ ông ngừng được cứu sống khi gặp tai nạn cũng nhờ vào lá bùa Nhan Hạ tặng. Vì thế, đạo diễn lập tức gọi điện cho người phụ trách đội y tế. Bảo bọn họ mau chóng đến đấy chuẩn bị cứu hộ. Lại thấy Thời Hy Diễn cũng nhảy xuống nước. Vẻ mặt của ông liền thay đổi. Sao cả vị tổ tông này cũng nhảy xuống theo vậy? Lỡ mà có chuyện gì thì ông lẫn tổ tiết mục cũng tiêu đời luôn. Bên kia, may mà Nhan Hạ và Thời Hy Diễn đã nhanh chóng bơi đến trước khi xảy ra chuyện. Nhờ đó, lúc đứa nhỏ sắp bị nước cuốn trôi thì Nhan Hạ đến kịp lúc và kéo một đứa lên. Tuy Thời Hy Diễn chậm hơn chút, nhưng cũng kịp túm lấy đứa còn lại. Sau đó hai người lập tức bơi về phía bờ. Đám người trên bờ căng thẳng nín thở dõi theo hai người họ. Người của tổ đạo diễn đã bẻ một nhánh cây dài theo chỉ đạo của đạo diễn. Nhan Hạ ôm đứa bé bơi về bờ. Từng cơn sóng nước vỗ liên tục. Nếu không cẩn thận rất dễ bị cuốn trôi. Song thể lực cô tốt lại biết cách dùng sức. Dù nước có chảy xiết thì cô vẫn bơi được vào bờ. Cô đẩy đứa trẻ lên bờ trước. Ngay khi vừa nắm lấy cành cây tổ đạo diễn đưa ra để mượn lực tự leo lên bờ. Bỗng nhiên, có người kinh hãi hét lên. Á, Thời Hy Diễn. Nhan Hạ quay đầu lại thì nhìn thấy Thời Hy Diễn bên cạnh cũng vừa đẩy đứa bé lên bờ. Nhưng nước ngày càng chảy xiết. Anh chưa kịp nắm lấy cành cây đã bị một đợt sóng cuốn đi. Nhan Hạ không chút do dự buông nhánh cây ra rồi bơi về phía Thời Hy Diễn. Trông thấy Nhan Hạ không lên bờ mà bơi tới cứu Thời Hy Diễn. Hầu hết những người trên bờ đều có chung ý nghĩa. Bộ cô ấy điên rồi sao? Và cảnh này cũng được nhóm Cố Diệp Ngọc vừa tới chứng kiến. Bọn họ tìm suốt buổi sáng. Rốt cuộc cũng tìm được một nhà cần hái trái cây giúp. Cho nên bọn họ mới đi theo đến vườn trái cây. Lại thấy Nhan Hạ đang chạy về một hướng. Sau lại thấy Thời Hy Diễn và những người khác lần lượt đuổi theo cô. Họ cứ tưởng đã xảy ra chuyện gì nên cũng vội chạy theo. Khi đến nơi, họ đúng lúc nhìn thấy Nhan Hạ và Thời Hy Diễn vừa cứu hai đứa bé từ hồ nước lên. Thế nhưng họ vẫn chưa kịp phản ứng lại thì Nhan Hạ đã bỏ qua cơ hội lên bờ. Mà quay lại cứu Thời Hy Diễn. Nhan Hạ, Hạ Hạ, Cố Diệp Ngọc và Quý Lăng đều biến sắc. Theo bản năng chạy đến bên bờ. Cố Diệp Du thấy phản ứng hai người kia mãnh liệt và lo lắng như thế. Ánh mắt cô ta liền sầm xuống. Trong lòng cảm thấy khó chịu vô cùng. Nhìn thấy Thời Hy Diễn bị cuốn ra xa. Thậm chí bị cuốn vào trong nước không thấy đâu. Nhan Hạ lập tức lặn xuống nước. Cũng không thấy bóng dáng. Mấy bồ phải hồi hộp như tôi cây cây cây cây. Edit, máu máu kêu phô mai kê. Do tôi hơi bận nên đã rước một bạn về dịch trung bộ này. Có gì sau mỗi chương tôi sẽ để tên edit nha. Cách chương.